Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cẩm Tử đã có bóng ma tâm lý, hình như vấn đề rất nghiêm trọng, rồi nghiêm mặt lại nói. Thực ra, lời đồn đều là nói quá thôi, lần đầu tiên cũng như gì cả đến mà thôi, cho nên không cần sợ. Các cậu vẫn không thể làm như thế, thì mình còn tặng bức tranh trăm đứa trẻ cho cậu để làm gì? Mình làm sao còn chờ con nuôi mà ra đời được? Thật sao? Chỉ cảm giác đau, như khi gì cả đến thôi sao? Đương nhiên, mình đã lừa cậu lúc nào chưa? Thật sự không có khoa trương như thế đâu. Cũng không khác như gì cả đến lắm đâu. Lúc Mạc Mạc nói hơi chột dạ, lúc gì cả của cô đến, đau đến sắp chết. Nhưng dù sao, cũng không tính là nói dối. Hai người phụ nữ ở trong phòng nói chuyện bí mật trốn phòng khuê. Cẩm Tử có lời tuyên bố kinh nghiệm cho Mạc Mạc, nên cũng bình tĩnh chủ động hiến thân. Loại đau đớn như khi gì cả đến, vấn đề nhỏ này có thể chịu được. Chỉ cảm giác hơi đau một chút, quá nhỏ bé. Hai người nằm trên giường trò chuyện, nhìn trần nhà, cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Hai người đã biết nhau nhiều năm như thế, Cẩm Tử cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nhưng còn Mạc Mạc, sau này cô ấy phải làm sao? Không nhịn được mà hỏi. Mạc Mạc, cậu vẫn còn giận Giản Chiến Nam à? Mạc Mạc không trả lời, Cẩm Tử lại hỏi. Mạc Mạc, nếu như bây giờ anh ta rất yêu cậu, hoặc đã yêu cậu từ lâu rồi, cậu có thể suy nghĩ đến việc bắt đầu lại với anh ấy hay không? Mạc Mạc lắc đầu không chút suy nghĩ. Sẽ không. Tại sao? Vì cậu nhỏ sao? Một phần, mình không có cách nào có thể bỏ qua cho được cái chết của cậu nhỏ. Giọng nói của Mạc Mạc cô đơn hơn. Giả sử, mình nói giả sử thôi. Nếu như cậu nhỏ không chết, cậu và Giản Chiến Nam có thể không? Mạc Mạc lắc đầu. Không thể. Mình ghét lừa gạt và phản bội. Hơn nữa, một lần bị rắn cắn, sẽ sợ tới 10 năm. Mình sẽ không tin tưởng anh ta nữa, lại càng không tin anh ta yêu mình. Mặc dù bây giờ anh ta nói là yêu mình cũng sẽ không tin. Hai người ở cùng nhau cần tin tưởng nhau, thẳng thắn với nhau. Nhưng mình đã không làm được. Mình sẽ không ở cùng người mà mình không tin. Hơn nữa, không biết anh ta đã ngủ qua với bao nhiêu phụ nữ. Về điểm này anh ta đã bị loại rồi. Cho nên dù nói thế nào thì bọn mình vẫn không thể. Những lời nói của Mạc Mạc, Giản Chiến Nam đứng ngoài cửa nghe được không thiếu một chữ. Suy nghĩ của cô hắn rất hiểu, nhưng sau khi chính tay mình nghe được, trái tim đau như bị thủng từng lỗ. Tay định gõ cửa dừng lại giữa không trung, sắc mặt như bị che mù bởi một lớp sương lạnh, trái tim đau đớn như bị co rút. Quay người đau khổ đi xuống lầu, cơ thể cao ngất trở nên chán nản. Cơ thể như bị hút hết khí lực, hai tay vịn lấy tay vịn cầu thang, bước chân nặng nề không cách nào bước đi được. Khâu Chí im lặng, đi sau Giản Chiến Nam, ra khỏi phòng. Lời Mạc Mạc hắn cũng nghe được không sót một chữ. Bầu trời đêm bên ngoài rất sáng sủa, Giản Chiến Nam hút thuốc từng điếu, vây quanh người đều là đau đớn và tăm tối. Anh Giản, Khâu Chí nói, có lẽ anh dùng sai phương pháp rồi. Giản Chiến Nam liếc Khâu Chí, không nói gì. Nhưng ánh mắt lại ra hiệu cho Khâu Chí nói tiếp. Anh Giản, em nghĩ anh nên nghĩ biện pháp để hóa giải sự thù hận của cô ấy với anh. Nghĩ biện pháp để cho Mạc Mạc tin tưởng anh. So với phương pháp giữ cô ấy lại như thế này, sẽ có hiệu quả hơn. Như bây giờ, dường như hai người càng chạy càng xa. Anh Giản, anh là người em sùng bái. Em đi theo anh, nhìn anh xông pha từng bước cho đến sự nghiệp sáng chói như mặt trời như bây giờ. Bây giờ anh đứng ở nơi cao nhất. Lúc trước anh đứng từ nơi thấp nhất nhìn tới, từng bước đạt tới mục tiêu. Đối với Mạc Mạc thì anh lại quá nóng lòng. Anh trực tiếp đứng ở nơi cao nhất để giữ cô ấy lại, nhưng anh đã bỏ qua một quá trình. Vì người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, còn người trong cuộc luôn u mê. Nếu như 6 năm trước, không phải hắn lựa chọn ngang ngược giữ Mạc Mạc ở bên cạnh, mà là đi từng bước để hóa giải mâu thuẫn và thù hận của hai người, từ từ cho tới lúc cô tin tưởng hắn. Có lẽ Mạc Mạc sẽ tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Cho đến hôm nay thì hắn và Mạc Mạc sẽ có được hoàn cảnh tốt hơn. Nhưng ngay từ đầu hắn đã lựa chọn sai lầm. Đã nhiều năm như thế, quan hệ của hắn và Mạc Mạc vẫn đứng yên tại chỗ. Mạc Mạc sẽ không muốn ở cùng với hắn. Hắn hứa khi thời gian tới cô có thể rời khỏi hắn. Lúc đó hắn vẫn muốn làm mọi cách để giữ được cô. Muốn hắn có thể quên đi cô, có thể buông tay. Nhìn cô ở bên người đàn ông khác, hắn không thể làm được. Khi Khâu Chí và Cẩm Tử đã đi, còn Sản Chiến Nam rơi vào trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net